Chương 27, thu phục gật ly, đánh với gỗn đèn ruột Jim sạp Di nạ. Xin ngươi dừng tay. Thiếu nữ du hồn quay về Long cầu xin đạo. Sỉ Cùn, đình chỉ đi. Long nghĩ đến có Sỉ Cùn ở, bởi vậy không cần như vậy sợ sẽ đi, vì lẽ đó nhượng Sỉ Cùn đình chỉ tiếp tục công kích. Gật ly, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ du hồn nhìn trên không trung không ngừng đung đưa, lúc nào cũng có thể hội rớt xuống, gật ly lo lắng hỏi. Gắt lì vẩy vẩy thân thể để cho mình tỉnh táo một điểm, vẻ mặt đau khổ nói, thật không hổ là hồn sứ giả, thực lực thực sự là mạnh mẽ, hiện tại ta đối với siêu năng lực tuyệt chiêu năng lực chống cự vẫn tương đối nhược gã, cảm ơn người gắt lì. Thiếu nữ du hồn nói với gắt lì, ta liền biết tên tiểu tử này không đơn giản, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thu phục hồn sứ giả gió bắc hóa thân Sỉ Cùn, vẫn đúng là không bình thường. Gắt lì đối với thiếu nữ du hồn nói rằng, thật không tiện, ta thất bại. Ta là không có năng lực nhượng hắn lưu lại. Các ngươi nói là có ý gì? Long cảm giác hãi hùng khiếp vía, còn có đem ta lưu lại là có ý gì? Ngươi biết không, thiếu nữ du thuyền đột nhiên bay đến Long trước mặt, đem Long sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Chúng ta năm 2000, rốt cục đợi được ngươi. Đây là chuyện ra sao? Không chỉ là xỉn thi ạ liền biết nội dung vợ kịch Long cu nở dê không tìm được manh mối. Hay vẫn là ta tới nói rõ đi. Gắt ly chính là một cái điển hình lao nhảy ra ngoài giải thích. Dung mạo ngươi cùng bọn nàng chờ năm 2000 người yêu giống nhau như lúc, ta suy đoán ngươi chính là na nở dê chuyển thế sống lại trượt phu. Vì lẽ đó cái này chờ đợi năm 2000 đáng thương thiếu nữ hy vọng ngươi năng lực lưu lại vĩnh viễn làm bạn na nở dê. Không thể nào, Long cùng xỉn thỉ ạ đều giật nảy cả mình, chuyện này thực sự là đầm rồng hang hổ, lời nói vô căn cứ. Long hét lớn, đây là không thể đi. Ta còn muốn trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện ra, làm sao có khả năng vẫn ở lại chỗ này. Hơn nữa ta QNZ không phải NANZ trượng phu, chuyển thế sống lại cái gì thực sự là quá vô nghĩa. Ta QNZ không tin. Xỉn thi ạ phụ hòa nói. Thế nhưng ta là sống gần như 1000 năm, vì lẽ đó phương diện này trên sự tình ta cái này ưu linh bộ kẻ mẩn biết đến nhất quá là rõ ràng. Gắt ly giả vờ thâm trầm nhảy ra ngoài. Không có hỏi người dô y long dơ chân đạo, trực tiếp lấy ra một cái bộc bản ném về phía gật ly. A ở thiếu nữ du hồn cùng xỉn thì ạ ánh mắt kinh ngạc dưới bộc bản lung lay một hồi lâu rốt cục len ken một tiếng đình chỉ. Hảo câu nói này lao vô nghĩa, gật ly ta thu phục. Long đắc ý nói, lợi dụng vừa nãy gật ly cùng xỉ cùng chiến đấu bị thương tổn hiện nay hay vẫn là trạng thái hư nhược, vì lẽ đó ngươi mới có thể thu phục nó đi. Xin thi ạ dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Long nói rằng, bởi vì cái kia gật lì nói quá nhiều giống như đường tăng, vì lẽ đó không nhịn được mới ném ra vào bạn. Đường tăng thiếu nữ du hồn cùng xin thi ạ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ à, đó là một cái phế hơi nhiều lời hòa thượng, thích nhất dáng dấp như vậy nắm lấy tay của người khác hát. Long nắm lấy xin thi ạ tay trắng một mặt thâm tình sướng đến, ố lì dịu, năng lực bạn ta đi lữ hành. Ô lì diêu hãn xỉn thì ạ cùng thiếu nữ du hồn không nói gì. Xỉn thì ạ một cái suy đến Long tay nói rằng, sướng có đủ khó nghe. Long một mặt nghiêm túc đối với thiếu nữ du hồn nói rằng, sự si tình của ngươi nhượng ta rất cảm động, thế nhưng hành vi của ngươi ta không tán thưởng. Long chỉ vào biển rộng nói rằng, trên thực tế ngươi đã sớm biết người trượng phu trải qua chết rồi đi, như vậy ngươi vẫn chờ đợi còn có ý nghĩa gì sao? Long tiếp tục nói. Ngươi nên càng nhiều vì chính mình suy tính một chút đi, người không nên vẫn chỉ sinh sống ở đã qua hoặc là chỉ là sinh sống ở trong trí nhớ, bởi vì như vậy sẽ cho người đánh mất tiếp tục tiến lên động lực. Vì lẽ đó, rất xin lỗi, ta không thể ở lại chỗ này cùng ngươi, coi như ta đúng là các ngươi chờ năm 2000 trượng phu chuyển thế QNZ sẽ không vẫn đình lưu ở nơi này, ta muốn xem thế giới này càng nhiều địa phương, đi khiêu chiến càng thật lợi hại bổ kẻ mẩn cũng thu phục bọn hắn. Còn có chính là Long liếc mắt nhìn xỉn thì A đạo, ta trải qua có thích nhất người, ta muốn cùng na nở dê cùng đi lữ hành, vì lẽ đó ta càng không thể ở lại chỗ này cùng ngươi. Năm 2000, đủ để rất nhiều chuyện phát sinh thay đổi, vì lẽ đó ta cu nở dê hy vọng chờ đợi năm 2000 người cu nở dê có thể thay đổi, không nên vẫn liền như vậy không có kết quả gì chờ đợi. Lúc trước hắn lúc rời đi cũng là nói giống như ngươi muốn tới kiến thức rộng lớn hơn thế giới, vì lẽ đó liền dương buồm ra biển đồng thời nhượng ta không nên đơ y thêm hắn. Ở hắn sau khi rời đi ta liền ở ngay đây vẫn chờ đợi mãi đến tận hóa thành nham thạch, khi đó ta biết rồi hắn là sẽ không ở trở lại, ta cũng biết ta như vậy vẫn chờ đợi là không có kết quả. Thiếu nữ du hồn lẩm bẩm nói rằng, thế nhưng ngoại trừ chờ đợi ta không có những khác có thể làm. Hiện ở tại chúng ta chờ 2000 ở cuối năm ở đợi được ngươi, ta cảm thấy ta có thể không cần ở giống như trước như thế lung tung không có mục đích tiếp tục chờ đợi. Thiếu nữ du hồn ở long cùng xỉn thì ạ ánh mắt kinh ngạc dưới tiến vào long trong thân thể, sau đó long thân thể phát sinh một trận lam nhạt ánh sáng, những ánh sáng này dần dần hội tụ thành một cái màu lam nhạt không có xúc động bộ kẹ mẩn cầu dáng dấp treo ở long trên cổ. Không giống nhau, không chờ long xỉn thì ạ kinh ngạc xong, hoành long bên hông một cái bộc bản văng ra, gắt ly nhảy ra ngoài quay về long gầm hét lên, đột nhiên liền ném ra bộc bản đem ta thu phục, thực sự là quá đê tiện đi. Gắt ly ngươi là làm sao từ bộc bản lý xuất đến, ta trải qua có sa u con bộ kẹ mẩn, ta hẳn là không thể đem ngươi thả ra mới đúng không? Long kinh ngạc nói, ân, là có chuyện như vậy, bởi vì do dự. Cũng chính là cái kia ở chỗ này chờ chờ năm 2000 cái kia si tình thiếu nữ danh tự. Ân, bởi vì giọt cam nguyện bỏ qua linh hồn của nàng dung hợp đến trong thân thể của ngươi, nhạ, gắt lì chỉ vào lòng trên cổ cái kia màu lam nhạt buộc bạn nói rằng, linh hồn của nàng liền ký túc ở nơi đó. Bởi vì na nở dê cùng ngươi đồng túc một cái thân thể, vì lẽ đó ta cù nở dê có thể bị ngầm thừa nhận làm là na nở dê bộ kẹ mẩn. Trên người ngươi cái khác bổ kẹ mẩn cũng có thể bị ngầm thừa nhận làm là na nở dê bổ kẹ mẩn. Long cùng xin thi à nghe rơi vào trong sương ngủ. Gắt lì cu nở dê cảm giác mình rất khó hiểu nói bổ sung. Nói đơn giản một điểm chính là giọt có thể giúp ngươi lại bảo quản xa ưu con bổ kẹ mẩn. Nói cách khác ngươi năng lực mang theo 12 chỉ bổ kẹ mẩn. A Long cùng xin thi à giật nảy cả mình. Dĩ nhiên sẽ gặp phải chuyện như vậy. Quá khó có thể tin. Như vậy. Cái kia thiếu nữ cũng chính là George, na nở dê làm sao gạt lì bất mãn nói, còn năng lực làm sao, linh hồn của nàng cũng chỉ năng lực vĩnh viễn ngủ say ở ngươi trên cổ cái kia bộc bạn bên trong, vì lẽ đó ngươi phải cố gắng bảo quản na nở dê nha. Long cùng xin thị ạ liếc mắt nhìn nhau đều từ ánh mắt của đối phương lý đo cờ ra trong đôi mắt này phần khó mà tin nổi ý tứ. Hảo, ưu linh bộ kẻ mẫn đều không thích ban ngày, vì lẽ đó ta buồn ngủ. Đừng tiếp tục đến phiền ta. Nói xong gặt lì hóa thành một tia ánh sáng đỏ xuyên hội long bên hông của bạn. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Long hướng về xỉn thị ạ hỏi. Ta xỉn thị ạ chỉ chính mình tùy tiện nói, cái nhìn của ta chính là ngươi càng ngày càng khả nghi. Cùng ngươi lữ hành không thời gian bao lâu liền ngay cả tục gặp phải một ít cổ quái kỳ lạ sự tình. A, cái kia. Long cái chán lần thứ hai đổ mồ hôi nói. Ta cảm thấy việc đã đến nước này chỉ có thể như thế làm, chúng ta hay vẫn là đi về trước, thánh thay các nàng thời gian dài như vậy không thấy chúng ta khả năng trải qua đang khắp nơi tìm kiếm đi. Nói long vội vã chạy mất, đề tài còn như vậy tiếp tục phát triển chính mình xuyên qua mà đến sự tình e sợ hội không cẩn thận có thể nói lộ. Nhìn long cuống quýt rời đi bóng lưng xỉn thi á lộ làm ra một bộ vẻ suy tư. Cáo biệt thiếu nữ hạp đón lấy đi gỗ đèn ruột city đường phải đi lục địa. Giải lệ đem du thuyền ở lại cảng sau đó thông báo gia tộc người đến xử lý sau. Long cáo biệt ta đoàn người nhiễu đường xa đi gỗ đèn ruột city, bảo là muốn chảo một ít có thể sử dụng bổ kẹ mẩn thuận tiện huấn luyện một chút mới vừa thu phục gặt lì, trên thực tế là không muốn cùng As đồng thời hành động. Tim dọc kẹt ba người tổ thực sự quá phiền phức, Long cũng không muốn mặt sau treo một đám như vậy con rồi. Bất quá Long cũng không có ở trên đường bắt dư cái gì bổ kẹ mẩn cu nở dê không có đối với gặt lì tiến hành cái gì đặc huấn mà là tăng nhanh tốc độ tiến lên không ngừng không nghỉ chạy tới gỗ nền ruột city. Ai thực sự là không hiểu nổi Long là nghĩ như thế nào, đặc biệt nhiều đường xa bảo là muốn thu phục một ít bổ kẹ mẩn còn muốn cho gặt lì đặc huấn nhưng la lại làm cho chúng ta ngồi ạt cả nhìn. Sỉ cùn còn có bịt ghi hót lập tức liền chạy tới gỗ đèn ruột city thật không biết hắn đang suy nghĩ gì để sỉ hoán giận nói. Nếu như chỉ là vì nhanh chóng chạy tới gỗ đèn ruột city như vậy dùng ạ lạ cả dẻm tệ lẹ hoặc không phải càng nhanh hơn sao? Gian không hiểu nói. A Long Kinh hai nói, ta đã quên. Cái gì chúng nữ té xỉu liền xỉn thi ạ đều là một bộ bị đánh bại dáng dấp. Lại có huấn luyện ra ngay cả mình bộ kẹ mẩn có cái gì năng lực đều đã quên. Hảo. Bất quá chúng ta cuối cùng cũng coi như là đến Golden Road City, nơi này nhưng là cản to lớn nhất thành thị A, chúng ta hảo hảo mà cuống một tí buông lỏng một chút ở lữ đồ trên sóc này hề vài tâm đi. Đề nghị của giải dữ lệ lập tức được gian cùng đã xì hưởng ứng. ta nhưng là phải trước tiên đi đạo quán khiêu chiến. Long bất mãn nói. Ân, lấy Long thực lực rất nhanh sẽ năng lực kết thúc chiến đấu bắt được huy chương đi. Đại sĩ nói rằng, như vậy trước hết đi đạo quán hảo. Ta nhớ tới Long trước đây đã nói gỗ ấn đèn ruột City đạo quán là cán lợi hại nhất đạo quán mà sẽ dù lỉn City nhưng là nhất thua ke mở đạo quán đi. Gian tự đang suy tư nói rằng, cái gì đại sĩ giận dữ to mở trà tờ Long lỗ thai nói rằng, ngươi lời này là có ý gì à, trước đây đó là vô tri. Long vội vàng xin lỗi, sẽ dù lỉn dìm nhưng là ở cạn còn thành công đều còn có mô y cao y địa phương đều rất nổi danh đạo quán làm sao có khả năng thua ke mở mà. Tuy rằng ngươi xin lỗi, thế nhưng ta quyết định nhượng ngươi tự mình đi đạo quán. Đại sĩ lôi kéo gian cùng giải dư lệ nói với xín thị ạ, chúng ta trước tiên đi dạo phố, không để ý tới người này. Như vậy cu nở dê được, gian đồng ý nói, như vậy Long chúng ta trước tiên đi dạo phố la. Giải quyết đạo quán chiến đấu sau nhất định phải lập tức tới ngay giúp chúng ta nắm đồ vật nha. Giải dư lệ nói xong cũng cùng mấy người phụ nhân cười vui vẻ đi rồi. Bất đắc dĩ Long chỉ có một thân một mình đi gồn đèn ruột Jim khiêu chiến. Gồn đèn ruột Jim từ bề ngoài xem ra thực sự là phái đoàn mười phần, đạo quán bên trong cho người một loại âm u cảm giác khủng bố. Trải qua một cái phòng Lý Long nhìn thấy bên trong có một đám người cầm cái thìa ở vô cùng khổ cực luyện tập siêu năng lực. Này, ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì? Một cái ăn mặc bạch đại quái mang theo khẩu trang con mắt nam đi tới đối với Long quát lớn đạo. Ta là tới khiêu chiến gồn đèn ruột Jim. Long nói rằng, dẫn ta đi gặp các ngươi đạo quán huấn luyện ra Sạp Di Nạ đi. Nếu biết chúng ta Sạp Di Nạ đại nhân còn dám tới khiêu chiến thực sự là quá điếc không sợ súng. Con mắt nam khinh bị cười nói. Gạt lì. Long thả ra gạt lì chỉ mắt nam đạo, cho cái kia tự tên to xác một chút giáo huấn nhượng hắn mang chúng ta đi tìm Sạp Di Nạ khiêu chiến. Cái này đơn giản, ân, biến thành hắn sợ nhất người là tốt rồi. Gắt lì cho đùa dai cười nói lập tức ở gã đeo kính trận mắt ngoác mồm dưới ánh mắt đã biến thành gỗ đèn ruột City đạo quán huấn luyện ra Sạp Di Nạ đối với gã đeo kính tàn nhẫn mà chừng một chút lạnh lùng nói, vị này người khiêu chiến là ta quý khách, ngươi đối với hắn dĩ nhiên vô lý như thế, ngươi tự mình trừng phạt một chút đi. Có lỗi với Sạp Di Nạ đại nhân. Gã đeo kính quỳ trên mặt đất liên tục đem đầu cùng sàn nhà va thùng thùng vang. Như vậy hiện tại chúng ta muốn đi tiến hành đạo quán chiến ngươi dẫn chúng ta đi sàn quyết đấu mà đi. Gắt ly biến thành Sạp Di Nạ lạnh lùng nói rằng. Đúng, Sạp Di Nạ đại nhân. Gã đeo kính không dám có chút chần chờ từ trên mặt đất bò không người túi đầu một đường đem Long cùng gắt ly mang tơ ý thần điện rôn nở dê như chiến đấu sân bãi. Sạp Di Nạ đại nhân, cái gì gã đeo kính quay đầu lại xem Long thì nào có cái gì Sạp Di Nạ bóng dáng chỉ có Long cùng một con đối với hắn thẻ gắt ly. Lúc này gã đeo kính thân thể không căn cứ trôi nổi lên, gã đeo kính khua tay múa chân hét lớn, Sạp Di Nạ đại nhân xin mời tha mạng á, nhưng mà bất luận gã đeo kính tại sao gọi thân thể của hắn chỉ có thể ở giữa không trung không ngừng đánh bệnh sốt rét. Không có đồ vật. Một cái nhàn nhạt giọng nữ xuyên thấu qua liêm mạc chuyển tới, sau đó gã đeo kính liền như vậy bị một nguồn sức mạnh vô hình ném ra ngoài cửa lớn, và một tiếng sàn quyết đấu cửa lớn lại tự động đóng lại lên. Sạp Di Nạ liền như vậy duy trì tư thế ngồi chậm rãi trên không trung bay tới Long đối diện chiến đấu sân bãi liếc mắt nhìn vui cười gật lì sau đó quay về Long lạnh lùng nói, thi đấu quy tắc là một chọi một. Ngươi thua rồi liền muốn lưu lại. Lưu lại chơi với ta nha. Sạp Di Nạ trong lòng ôm đứa nhỏ mang theo mỉm cười vẻ mặt tung ôm vào trong ngực của bạn, một con ạp giả xuất hiện ở chiến đấu sân bãi. Long nhớ tới nguyên chứ trong Sạp Di Nạ đem người biến thành bố ngâu khủng bố năng lực trong lòng một trận sợ hãi, tự mình an ủi chỉ cần đánh doanh là không sao. Long cường tự ấn xuống trong lòng sợ hãi nói với gật ly, đối phương là siêu năng lực hệ xì tải thai, vì lẽ đó ngươi trên ba gật ly. Cô gái kia xem ra khó đối phó. Gật ly đối với Long nói rằng, con kia ạp dạ có chút kỳ quái. Ngươi phải cẩn thận một chút. Con kia ạp dạ cùng huấn luyện ra tâm ý nghĩ thông suốt vì lẽ đó siêu năng lực tuyệt chiêu rất là mạnh mẽ, ngươi phải cẩn thận. Long cẩn thận dặn dò. Ngươi người này sẽ gây phiền toái cho ta, tìm cái lợi hại như vậy siêu năng lực hệ xì tại hai đối thủ cùng ta tác chiến. Gắt ly bất mãn nói. Vì lẽ đó ngươi phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên thua. Long mặc dù biết gắt ly năng lực tương đương cường thế nhưng vẫn là hết sức căng thẳng. Bởi vì nguyên chứ trong Sạp Di Nạ khủng bố năng lực cho Long lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Gắt lì hiếm thấy chính kinh đi tới trận chung kết sân bãi cùng ạp giả đối lờ ập tờ, Gôn đèn rột dìm đối kháng sạp dị nạ thi đấu chính thức bắt đầu.